Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1018 Địa Linh Giới Nhì. Cầu vé tháng, nghe cửa tăng nhân kể ra, Khổng Tĩnh Ngôn mới biết được, Niệm Không nguyên lai là Giang Nguyệt Bạch đưa đến Kim Cương Đài. Bái nhập vô trần Phật tôn môn hạ, năm đó địa linh giới Minh Hải quỷ triều. Vô trần Phật tôn vì cứu lại chúng sinh với nước lửa bên trong, mạnh mẽ tại địa linh giới vận dụng căn nguyên chi lực, bị thương căn cơ, hơn nữa lưu xa vực chùa Bàn Nhược kia sự kiện. Vô trần Phật tôn thẹn trong lòng, sinh tâm ma, hắn liền biết, hắn tu hành đường đi không được nhiều xa. Niệm Không sinh ra liền có tuệ căn, cùng Phật có duyên, cho nên vô trần Phật tôn thập phần coi trọng Niệm Không. Niệm Không cũng thực hiểu chuyện hiếu học, ngay từ đầu, hết thảy đều rất tốt đẹp, thẳng đến một ngày, vô trần Phật tôn bởi vì tâm ma mà bế quan tu dưỡng. Niệm Không đột nhiên tính tình đại biến, chạy ra Kim Cương Đài sau, mượn dùng vô trần Phật tôn danh hào, ở Lưu Sa vực trùng kiến chùa Bàn Nhược, sau lại Lưu Sa vực thế cục càng ngày càng loạn, các môn các phái nội đấu không ngừng, cho nhau chém giết, gần như toàn diệt, bởi vì là nội đấu, Kim Cương Đài cũng không hảo nhúng tay, nhưng là Lưu Sa vực tất cả mọi người biết, này sau lưng đều có Niệm Không xúi dục, Kim Cương Đài cũng từng đi bắt giữ quá Niệm Không. Chính là mỗi một lần đều bị hắn tránh thoát đi, thẳng đến vô trần Phật tôn tọa hóa. Hắn mới chủ động hiện thân, Kim Cương Đài không chào đón hắn. Cũng không tiếp thu hắn vì vô trần Phật tôn tụng kinh. Hắn liền cố chấp mà ngồi ở chỗ này không đi. Nếu không phải vô trần Phật tôn tọa hóa phía trước, cố ý công đạo không cần khó xử hắn, Kim Cương Đài tuyệt đối không thể lưu hắn sống đến bây giờ. Tăng nhân tức giận bất bình, hiển nhiên hắn tu hành còn thiền, vô pháp làm được tâm cảnh bình thản, đang nói, đi thông báo tăng nhân mang theo Kim Cương Đài chủ trì tới rồi, chủ trì là thân thể hình hơi béo. Trung niên hòa thượng, pháp hiệu Tịnh Thiện, nhìn thấy Khổng Tĩnh Ngôn lúc sau trước một tay chắp tay thi lễ, nói thanh A-di-đà Phật, làm Tĩnh Ngôn chân tôn đợi lâu, nói. Tịnh Thiện nhìn về phía như cũ ngồi ở quảng trường trung ương Niệm Không. Thở dài, khẩn thỉnh Tĩnh Ngôn chân tôn lại chờ đợi một lát, Tịnh Thiện đi hướng Niệm Không. Niệm Không dừng lại tụng kinh, chậm rãi trợn mắt, ngẩng đầu nhìn mắt Tịnh Thiện. Từ trên mặt đất đứng lên, Niệm Không sinh đến môi hồng răng trắng. Ngũ quan sạch sẽ, một thân màu đỏ sậm tăng y. Sấn đến hắn giống như lửa rừng bên trong một đóa bạch liên, có loại ra nước bùn mà không nhiễm thuần khiết, chút nào không giống tăng nhân miêu tả như vậy yêu tà. Vô trần Phật tôn tọa hóa phía trước đã nói qua, không trách ngươi, nhưng ngươi nếu rời đi Kim Cương Đài, ngươi cùng Phật tôn thầy trò duyên liền chặt đứt, sau này ngươi tự đi thôi. Mong rằng ngươi có thể thủ ngã Phật từ bi chi tâm, phổ độ chúng sinh. Niệm Không đáy mắt đè nặng vài phần áy náy, khóe bèo y gợi lên một mặt cười khổ. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình lúc trước lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai. Hắn vì sư phụ tâm ma có thể tiêu, tin Nhược Sinh nói, dẫn hắn chạy trở về xa vực, trùng kiến chùa Bàn Nhược, trợ hắn báo thù. Cuối cùng Nhược Sinh thù báo, chấp niệm tiêu, Nhược Sinh một thân hồng y, với chùa Bàn Nhược kia cây dựng dục hắn cây bồ đề hạ cười lớn tự mình kết thúc. Buông tha một thân tu vi linh tính, quay về với thiên địa, đi Hoàng Tuyền tìm kiếm cái kia ngày ngày tụng kinh, dẫn hắn nhập đạo sư phụ, nhưng Niệm Không chính hắn lại vẫn là không đuổi kịp trở về nói cho vô trần. Sư phụ. Sư phụ liền tọa hóa, các loại nghiệp quy về hắn một thân. Mà nay chỉ nguyện sư phụ kiếp sau mạnh khỏe, A-di-đà Phật. niệm không ghi nhớ dạy bảo. Mặt khác, nhược sinh đại thù đến báo, chấp niệm đến tiêu, đã tan đi một thân tu vi, quay về với cát vàng đại địa. Lưu Sa vực chùa Bàn Nhược còn có rất nhiều đệ tử Phật môn, làm phiền chủ trì chăm sóc một vài. Niệm không khom người bái lễ, lời nói khẩn thiết, từ nay về sau, hắn đem lấy hai chân đi khắp địa linh giới, mang theo vô trần Phật tôn di nguyện, tiêu trừ nhân gian cực khổ, phổ độ chúng sinh, cũng chuộc một chuộc thân thượng nghiệp, tịnh thiện gật đầu. Niệm không bái biệt, cuối cùng nhìn mắt rốt cuộc không thể quay về Kim Cương Đài. Chống thiền trượng, chậm rãi rời đi. Khổng Tĩnh Ngôn đứng ở Kim Cương Đài ngoài cửa lớn yên lặng nhìn Niệm Không. Tổng giác trên người hắn có chút công đức chi lực, còn có một đạo nếu ẩn tựa hiện cát vàng, như bóng với hình, cát vàng có linh, linh tính mỏng manh, cũng không linh trí, cũng không ác ý, càng như là vì Niệm Không hấp dẫn, đi theo bảo hộ, có lẽ nghe Niệm Không ngày ngày tụng kinh, chung có một ngày có thể sinh ra linh thức, Tĩnh Ngôn chân tôn. Mời theo bần tăng đi vào, Khổng Tĩnh Ngôn thu hồi ánh mắt. Đi theo Tịnh Thiện đi vào Kim Cương Đài, chờ xử lý xong Kim Cương Đài sự tình. Nàng còn phải về Khổng Phương thành Khổng Thị, xử lý nàng rời đi khi chưa hoàn thành sự nghiệp. Sau Khổng Phương thành, Ôn Giản lưng đeo bút lông, một thân thủy mặc váy dài, khí thế nghiêm nghị, một tay tiếp nhận thủ vệ đầy mặt tươi cười đệ đi lên lệnh bài. Nàng cũng không thèm nhìn tới kia thủ vệ liếc mắt một cái. Nhấc chân vào thành, nàng đã nhớ không được. Chính mình có mấy trăm năm không có trở về qua, giống như từ trúc cơ trung kỳ. Thừa dịp phong vân hội từ Khổng ra sau tường chạy đi ngày đó bắt đầu, nàng liền rốt cuộc chưa từng tới Khổng Phương thành. Nàng bất quá là Khổng ra một cái không chớp mắt tiểu nữ tử, liền tính là chạy thoát, cũng không ai để ý, không ai đuổi bắt, bọn họ chỉ đương nàng là đã chết, ai có thể nghĩ đến. Nàng cái này vứt bỏ họ Khổng tiểu nữ tử, hôm nay lấy nguyên anh hậu kỳ chi thân, lại về rồi, Khổng Phương thành như nhau vắng tích phồn hoa. Thiếu nàng trong trí nhớ dị nhân nô lệ, hiện giờ địa linh giới tu sĩ đều biết, dị nhân quốc từ từ cường thịnh, đã không phải nhậm người khi dễ tồn tại, trừ cái này ra. Mặt đường thượng nhiều rất nhiều phi yên các nữ tu, kỳ quái. Phi yên các nơi dừng chân không phải ở Bắc Hải sao? Nhìn đến một cái trên eo dắt phi yên các lệnh bài nữ tu cùng bên đường bán hàng rong cò kè mặc cà. Ôn Giản ở chính mình chữ vật vòng tay chung tìm kiếm một trận, cuối cùng là tìm được nàng còn không có vứt bỏ phi yên các lệnh bài, nàng đang muốn cầm lệnh bài qua đi dò hỏi một vài, chợt nghe một tiếng tam tỷ. Ôn Giản theo tiếng quay đầu, ở trong đám người nhìn đến rất nhiều năm không thấy tứ đệ Khổng Thị nhất nổi danh tam huynh đệ chi nhất Khổng Ôn Nhượng, A Nhượng. Bọn họ huynh muội chú nhan đều sớm, nhiều năm như vậy dung mạo đều không có bất luận cái gì thay đổi, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương. Khổng Ôn Nhượng nghịch dòng người chạy tới, mãn nhãn hưng phấn cùng vui sướng, mặc dù hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy nàng như cũ lỗ mãng hấp tấp. Tam tỷ, ngươi không phải đi thượng giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ôn Giản không rảnh lo trả lời. Đại ca cùng nhị ca đâu? Mẫu thân như thế nào? Các người mấy năm nay ở Khổng Thị quá đến thế nào? Hai người đều tò mò đối phương mấy năm nay cảnh ngộ. Cuối cùng Khổng Ôn Nhượng mang theo Ôn Giản tìm một tòa trà lâu, bao gian tĩnh thất, thông chi Khổng Ôn Lương cùng Khổng Ôn Cung lại đây một tự, vừa lúc tân một lần phong vân hội sắp bắt đầu, bọn họ đều là gần nhất mới từ ngoại trở về, chưa từng rời đi. Trong lúc này, Khổng Ôn Nhượng cùng Ôn Giản nói hạ mấy năm nay Khổng Phương thành phát sinh sự tình, biết được bọn họ mẫu thân đã qua đời. Ôn Giản trong lòng bi thương, nhưng là tu tiên người, đã sớm xem phai nhạt sinh tử, trừ bỏ tiếc nuối không có thể xem mẫu thân cuối cùng liếc mắt một cái. Ôn Giản vẫn chưa rối rắm trong đó. Phương thị xem như hoàn toàn hủy diệt, bọn họ đối Phương Như Yên hạ độc thủ. Phương Như Yên kia chính là tu ma, sau lại giải chú, trực tiếp đồ hết toàn bộ Phương thị, chiếm Phương thị tộc địa, thành lập Phi Yên các tổng các. Ban đầu những năm đó, chúng ta Khổng thị cũng có rất nhiều nữ tử trốn đi, đi gia nhập Phi Yên các. Phi Yên các nghiễm nhiên thành địa linh giới trừ tam đại tông ngoại đệ tứ thế lực lớn. Phương Như Yên phi thăng phía trước cũng làm an bài. Hiện giờ Phi Yên các có 12 hoa thần tọa chấn. Quảng thu thiên hạ nữ tu. Chính là chúng ta Khổng thị thế hệ trước vẫn là quá ngoan cố. Đem Khổng thị trong tộc nữ tử quản thúc đến quá nghiêm khắc. Coi Phi Yên các vì thù địch. Dù sao cũng là Khổng thị bên trong vấn đề, Phi Yên các liền tính tưởng hỗ trợ cũng cắm không thượng thủ. Đại ca đề qua vài lần nữ tử cũng nhưng tu luyện việc đều bị tộc trưởng cấp phạt. Ôn Giản cười khổ một tiếng, lại hít vào một hơi. Không sao, Tĩnh Ngôn cũng cùng nhau đã trở lại. Lần này nàng chính là tới xử lý chuyện này. Khổng Ôn Nhượng ánh mắt sáng lên. Khổng Tĩnh Ngôn sao? Nàng cũng đã trở lại. Nàng hiện tại là cái gì tu vi? Hóa thần lúc đầu. Tê Khổng Ôn Nhượng hít ngược một hơi khí lạnh. Khổng Tĩnh Ngôn so với hắn cùng Ôn Giản tuổi còn nhỏ rất nhiều. Bọn họ kim đan kỳ thời điểm, Khổng Tĩnh Ngôn mới sinh ra. Hiện tại bọn họ cũng mới tu luyện đến nguyên anh trung hậu kỳ. Khổng Tĩnh Ngôn cư nhiên đều hóa thần. Không hổ là thánh nhân chuyển thế, công đức kim thân, có thiên đạo phù hộ, cả đời này chú định trôi chảy. Khổng Ôn Nhượng đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác tu luyện thượng biến thái, không cấm để sát vào Ôn Giản. Cái kia, tự quải đông nam chi, hiện tại cái gì tu vi? Tự quải đông nam chi? Ôn Giản ngẩn người, không phản ứng lại đây là ai? Lục Nam Chi sao? Khổng Ôn Nhượng vội la lên, chính là cái kia Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch. Nhắc tới cái này, Ôn Giản cười thần bí, ngươi đoán, chẳng lẽ cũng là hóa thần lúc đầu, thấp, hóa thần trung kỳ, hậu kỳ, không có khả năng đi, vẫn là thấp, luyện hư. Khổng Ôn Nhượng cả kinh phá âm. Ôn Giản cầm chung trà tiếp tục lắc đầu, không. Hợp thể lúc đầu, leng keng. Khổng Ôn Nhượng sợ tới mức nhảy dựng lên, mang phiên ghế dựa, cửa mới vừa đi tiến vào hai người vừa lúc nghe thế phiên đối thoại. Ôn Giản quay đầu, nhìn đến Nguyên Anh đỉnh đại ca Khổng Ôn Lương, cùng Nguyên Anh hậu kỳ nhị ca Khổng Ôn Cung, đều là miệng khẽ nhếch, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, hôm nay không thêm càng, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.